Huyết họa tu chân giới, chương 1098, nhiệm vụ số 4 thông qua cùng ban thưởng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài của vấn đề thì linh hồn của Mộng Vân ở bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức chứng kiến tất cả, cảm nhận tất cả thì càng thêm rung động. Ở bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức, lúc này đây đám tiểu khí linh đang nhìn về phía linh hồn của Mộng Vân châm chọc nói. Người thấy chưa, ba ba sẽ không chết, ba ba là mạnh nhất, ba ba sẽ không bao giờ chết. Đúng vậy, ba ba sẽ không bao giờ chết, nữ nhân xấu dám nói ba ba sẽ chết, nếu không phải ba ba dặn không được ăn người thì ta đã sớm nuốt sống ngươi. Mấy tiểu khí linh hình như rất không thích Mộng Vân, tiểu cốt cùng tiểu mộng thì luôn nhìn chằm chằm Mộng Vân một bộ muốn nuốt sống. Những tiểu khí linh khác tuy không có hung dữ như vậy nhưng cũng chẳng khác là bao. Mộng Vân nghe được đám tiểu khí linh nói thì nét mặt có chút xấu hổ, khi trước nàng nhìn thấy Xuân Đức cùng Hắc Mộc Linh chiến đấu. Khi thấy Hắc Mộc Linh tự bạo thì nàng liền nghĩ Xuân Đức hẳn phải chết nên nàng mới nói vậy. Ai ngờ sự việc lại biến đổi thành ra thế này, vốn mấy tiểu khí linh trước mắt cũng xem như là đối tốt với nàng nhưng từ khi nàng nói ra câu kia thì cả đám tiểu chút chít này liền thay đổi 180 độ. Mặc dù nàng đã cố giải thích nhưng cũng không thay đổi được thái độ của mấy tiểu khí linh, nàng dám chắc nếu không có Xuân Đức trước kia căn dặn thì mấy tiểu khí linh này bây giờ rất có thể xông lên ăn tươi nàng. Ở bên ngoài, sau khi Xuân Đức quan sát xong thân thể thì bắt đầu nhìn quanh khắp nơi, khi nhìn thấy phần lõi còn sót lại của Hắc Mộc Linh thì liền cười lạnh. Đi tới bên cạnh Hắc Mộc Linh Tâm, Xuân Đức nắm lên sau đó nhìn thẳng vào mắt của Hắc Mộc Linh Tâm mà nói. Bị ngươi hại lần này đúng là thảm rồi. Hủy đi ta mất một ảnh phân thân, hại ta thành bộ dạng hiện tại, bây giờ ngươi có chết cũng nên mãn nguyện. Nói xong thì Xuân Đức liền bóp mạnh một cái, Hắc Mộc Linh Tâm trong nháy mắt vỡ nát, Xuân Đức hút nhẹ một cái những mảnh vỡ của Hắc Mộc Linh Tâm bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Ngay khi Xuân Đức vừa cắn nuốt Hắc Mộc Linh Tâm thì liền cảm thấy một luồng sinh cơ mãnh liệt chạy khắp thân thể hắn. Cũng ngay vào lúc Xuân Đức giết chết Hắc Mộc Linh thì cửu đầu Hoàng Kim Xà cũng một lần nữa hiện ra. Sau khi nhìn đi nhìn lại Xuân Đức mấy chục lần thì cửu đầu Hoàng Kim Xà mới nói. Tiểu tử ngươi bản lĩnh không nhỏ à, như vậy mà vẫn còn có thể sống. Xuân Đức nhìn thấy cửu đầu Hoàng Kim Xà xuất hiện thì việc đầu tiên hắn hỏi chính là. Ta hỏi thật chứ, nhiệm vụ độ khó thế này thế có nhiều người vượt qua không? Cửu đầu Hoàng Kim Xà thản nhiên nói. Hình như trong mấy chục vạn năm rồi, người nào mà gặp phải nhiệm vụ như ngươi mà lại có độ khó 7 sao giống ngươi thì đều chết cả rồi. Chết từ lúc còn ở giai đoạn 1 kia. Cũng có vài tên cũng tới được giai đoạn 2 nhưng khi Hắc Mộc Linh vừa giải phong ấn thì mấy tên kia cũng liền đi đời nhà ma. Xuân Đức lại hỏi, làm sao nhiệm vụ của ta lại có độ khó 7 sao, phải chăng là ngươi cố ý? Cửu đầu Hoàng Kim Xà cười gian nói. Cái này có liên quan đến quy định của chủ nhân nên người cần trả 1.000 điểm công trạng. Ngươi đồng ý chứ? Xuân Đức lập tức gật đầu. Cửu đầu Hoàng Kim Xà lúc này cười nói. Thực ra cái này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết ở giai đoạn đầu hoàn thành càng nhanh thì độ khó càng cao. Ngoài ra còn phụ thuộc vào tu vi người tham gia, số lượng người tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu tham gia một nhiệm vụ thì độ khó đều là không sao, về sau tùy theo nhiều yếu tố khác nhau mà mức độ khó tăng nhiều hay ít. Mà độ khó cao thì đồng nghĩa với nguy hiểm lớn, phần thưởng cũng nhiều hơn. Nói tới tiểu tử ngươi cũng thực khá, vậy mà có thể làm cho nhiệm vụ gia tăng tới 7 sao độ khó. Muốn chết nhanh cũng không cần gấp vậy chứ, nhiều nhất 10 sao ngươi đạt tới 7 sao. Ha ha, Xuân Đức nghe được cửu đầu Hoàng Kim Xà cười lớn thì cũng không có tức giận, hắn lúc này đang suy tư rất nhiều thứ. Sau một lúc thì hắn mới thở dài nói, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn, bằng không chết thế nào cũng không biết. Được rồi, giờ lại phải tiếp tục nhiệm vụ, không biết ta có vượt qua nổi cái nhiệm vụ lần này không nữa. Cửu đầu Hoàng Kim Xà nghe Xuân Đức nói thì kinh ngạc hỏi. Ngươi còn định làm nhiệm vụ gì? Xuân Đức nhớn mày nói. Thì nhiệm vụ này, không phải vẫn còn 3 ải nữa sao? Cửu đầu Hoàng Kim Xà trợn trừng mắt nói. Chủ nhân ta tạo ra thần võ nguyên tháp là để bồi dưỡng thiên tài cho thiên giới chứ đâu phải giết chết thiên tài đâu. Nhiệm vụ độ khó 7 sao chỉ 2 ải là đã hiếm người vượt qua rồi còn thêm nữa thì không phải tuyệt đường sống người tham gia sao? Xuân Đức kinh ngạc nói. Nói như vậy là nhiệm vụ kết thúc rồi sao, như vậy vì sao ta còn chưa nghe ngươi thông báo hoàn thành nhiệm vụ? Cửu đầu Hoàng Kim Xà lúc này có chút ngượng ngùng nói. Mãi nói chuyện ta quên ấy mà, giờ tuyên bố cũng đâu có muộn, ha ha, vừa cười ha hả cửu đầu Hoàng Kim Xà vừa phun ra một viên châu. Viên châu kia bay lên trời cao sau đó nổ tung, Cùng lúc đó một cái hư ảnh cựu đầu hoàng kim xà quen thuộc lại hiện ra. Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì hết biết nói cái gì, hóa ra mấy tên này lười đến mức không tự mình tuyên bố kết quả mà toàn dùng ý niệm ngưng kết từ trước. Thảo nào mấy lần trước kia Xuân Đức cứ cảm thấy là lạ. Vẫn giống như mọi khi, hư ảnh cựu đầu hoàng kim xà uy nghiêm nói. Tuân theo ý chí của huyết lệ tiên tôn, nhiệm vụ chính tuyến sinh tử vượt ải số 4 hoàn thành, chúc mừng những người còn sống thành công tiến lên tầng 5 thần võ nguyên tháp. Mỗi người nhận được ban thưởng 400 điểm công trạng, người giết chết được Hắc Mộc Linh nhận được ban thưởng 50 vạn điểm công trạng. Chiến đội giết chết Hắc Mộc Linh nhận được 10 vạn điểm công trạng. Ban thưởng thêm một cuốn mật tịch cổ quyển 4 sao có thể tiến vào không gian trao đổi đặc biệt 4 giờ. Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà thành công giết chết 21 vạn Hắc Mộc chiến sĩ nhận được 2.100 vạn điểm công trạng ban thưởng. Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà thành công giết chết 16 vạn quỷ long hồn chiến sĩ nhận được 1.600 vạn điểm công trạng ban thưởng. Sau 3 phút những người còn sống sẽ được đưa tới không gian chờ tại tầng 5. Sau 1 tháng sẽ ban bố nhiệm vụ lần tiếp theo. Nói xong thì hư ảnh của cựu đầu hoàng kim xà liền biến mất, về phần Xuân Đức cũng không cần đợi đến 3 phút sau khi hư ảnh trên bầu trời biến mất thì hắn cũng liền được đưa về không gian chờ tầng 5. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.